Yêu thầm thật tốt đẹp Đại Bính, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bắp nguồn convert, Vespertine 16, đang trên đường về nhà thì bỗng dưng trời đổ cơn mưa rào. Bốn phía vắng vẻ, duy chỉ có một cái nhà WC công cộng ở phía trước. 7, Thẩm Mặc cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu Hàn An, cả hai kéo nhau chạy về phía mái hiên WC để tránh mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Hai người như điên mà chạy, đến nơi thì quần áo cũng đều ướt sũng. Hàn An co ro, cọ sát hai lòng bàn tay vào với nhau. Gió thổi qua sống lưng khiến cô lạnh hết cả người. Vắt khô chiếc áo khoác bên ngoài, Thẩm Mặc quay đầu lại thì thấy cô cả người quần áo ướt đẫm, tóc nhỏ nước. Cả người không ngừng run rẩy, miệng đã tím tái lại. Cậu mở cặp sách lôi đồng phục thể dục của trường ra, cũng may là chỉ ướt một chút. Nếu so với quần áo của cô thì đương nhiên trông dễ nhìn hơn nhiều. Cậu cầm lấy bộ này thay đi, nhét quần áo đồng phục vào tay cô. Hàn An tay cầm đồ chợt nhớ ra hôm nay cậu đã mặc qua bộ này, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Ôm lấy quần áo, cô xoay người đi vào trong một phòng WC. Cởi đồ ướt ra, áo ngực bên trong không may cũng bị ướt. Dính vào trên da có chút không thoải mái. Hàn An nghĩ bên ngoài cũng chỉ có Thẩm Mặc chứ không còn ai khác. Liền cởi bra xuống rồi mặc đồ vào. Thực sự mặc quần áo của Thẩm Mặc vào trông cô chẳng khác gì một tên ăn trộm. Hàn An giờ khóc giờ cười cởi quần ra, mặc váy vào. Ở bên ngoài đợi một lúc lâu, nghe thấy tiếng mở cửa Thẩm Mặc liền quay đầu lại. Cô đã vén tóc ra sau tai, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi môi tím tái lúc nãy giờ đã chuyển sang màu hồng nhuận. Dáng người bé nhỏ bị quần áo của cậu bao lấy, dưới thân lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Nội tâm Thẩm Mặc nảy lên một cảm giác dị thường, giống như là có thứ gì đó đang dần dần tan chảy vậy. Ánh mắt nóng bỏng của cậu nhìn Hàn An không chớp mắt. Cảm giác như bị ánh mắt của cậu thiêu nóng, Hàn An thẹn thùng cúi đầu xuống, nhịn không được kêu một tiếng. Thẩm Mặc, hầu kết lăn lộn, một trận tiếng bước chân truyền tới, đôi giày của Thẩm Mặc xuất hiện trong tầm mắt cô, Hàn An ngẩng đầu. Trước mắt bỗng tối sầm, miệng truyền đến xúc cảm mềm mại. Tay nhỏ bất an túm lấy áo cậu, tiếng mưa rơi vẫn còn vang vọng bên tai, Hàn An nhắm mắt lại, phối hợp động tác hôn cùng cậu. Bang tương đương, tiếng tông cửa vang lên, cả hai người kéo đẩy nhau vào trong một căn WC. Cô vừa mới giúp cậu cởi quần áo thì môi hai người đã lại dính vào nhau. Môi lưỡi tương giao, triền miên quấn quýt không rời. Trong WC tối tăm nhỏ hẹp, chàng trai đứng thẳng người, hơi thở dồn dập. Trên mặt đất có một cô gái đang quỳ, miệng nhỏ phun ra nuốt vào cự bổng bên dưới thiếu niên. Côn THT của cậu quá to, cô chỉ có thể ngậm lấy một nửa. Liếm đến khi thân gậy sáng lấp lánh, cô ngước mắt nhìn cậu đầy dụ hoặc khó nhịn lắc lư mông. Tiểu huyệt co rút lại, ham muốn được lấp đầy, nhìn nữ nhân bên dưới dáng điệu lẳng lơ, chàng trai híp mắt, bàn tay to hướng cổ áo cô đi vào. Thật là thiếu làm. Thiếu niên nảy sinh ác độc túm mạnh lấy nơi tròn trịa của cô. Làm, thao, xxx, Hàn An đau đến kêu anh ếch. Quả nhiên là dâm nữ, tới cả áo ngực cũng không thèm mặc. 3. Cách chương.